Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178. Chương 1178. Nhẹ nhõm giải quyết. Bạch Vũ Triết cũng không có thấy Long Nữ nói tới cái kia cửa hang. Nghe nói là tại mặt khác, mà Bạch Vũ Triết sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì dòng nước phun trào phương hướng, nơi này càng thêm thích hợp phóng độc. Làm Bạch Vũ Triết sau khi chuẩn bị xong, phía trên đột nhiên truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang. Từng đạo màu xanh lôi điện ở trong nước tàn phá bừa bãi. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều cảm giác được toàn thân một trận tê dại. Bất quá đi qua dòng nước pha loãng, điểm ấy lôi điện lực lượng đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Rất nhanh liền thích ứng đi qua. Đây là Long Nữ phóng xuất ra tín hiệu. Vừa rồi chỗ thương lượng chính là xem nàng phóng thích lôi điện thời điểm. Sau đó Bạch Vũ Triết liền bắt đầu tiến hành độc công. Nàng lôi điện mặc dù không cách nào điện giật chết những này thoạt nhìn như là tứ phẩm hung thú, quái ngư, nhưng lại cũng có thể làm được nhất định ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết mở ra một cái bình ngọc nắp bình. Sau đó một cỗ chất lỏng màu xanh sẫm từ miệng bình bên trong nhanh chóng bay ra. Sau đó nháy mắt ngay tại trong nước lan tràn ra. Kia lan tràn tốc độ thật nhanh, chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, liền thuận dòng nước phương hướng, đem khối kia to lớn đá ngầm tất cả đều bao phủ lại. Theo trong nước điện quang chớp động, những cái kia quái ngư thân thể có chút run rẩy, liền muốn thoát ra ngoài, nhưng là rất nhanh liền lâm vào màu xanh sẫm trong vòng vây. Ngay sau đó, cả khối đá ngầm chung quanh dòng nước đều nhanh nhanh sôi trào một chút. Đại khái tiếp tục 4-5 giây dáng vẻ. Sau đó triệt để yên tĩnh trở lại. Từng đầu quái ngư thi thể bắt đầu nổi lên. Bạch Vũ Triết kịch độc sao mà lợi hại. Những này quái ngư lại như thế nào? Cũng bất quá là tứ phẩm hung thú trình độ mà thôi. Trừ phi bọn họ mang theo cực kỳ cường hoành kháng độc thể chất. Không phải làm sao có thể gánh vác được Bạch Vũ Triết kịch độc. Ha ha ha, sư phụ, người kịch độc quả nhiên lợi hại a. Tại nhiều khi, so đơn thuần thực lực càng thêm dùng tốt đâu. Long Nữ truyền âm tại Bạch Vũ Triết trong tai vang lên. Rất là tán thưởng một phen. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười. Đây không phải nói nhảm sao? Đời trước của hắn, bởi vì thể chất quan hệ, tu vi vẫn luôn dừng lại tại tinh tụ cảnh. Chân thực sức chiến đấu so với cùng cảnh giới võ giả bình thường cũng mạnh không nhiều lắm. Nhưng là, dựa vào độc dược của hắn, hắn lại có thể đánh giết rất nhiều thánh khung cảnh cường giả. Không lợi hại mới là lạ chứ. Tốt, trước mang ta đi cái kia cửa hang xem một chút đi. Bạch Vũ Triết truyền âm nói. Sau đó cũng chào hỏi Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một chỗ tới. Long Nữ rất nhanh liền xuất hiện trước mặt Bạch Vũ Triết. Sau đó mang theo hắn hướng đá ngầm một phương hướng khác bơi đi. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng rất nhanh liền tới tụ hợp. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu nghiên cứu trận pháp này. Đây là cùng loại với một cái khốn trận chi nhánh. Xác thực rất thâm ảo. Nhưng cái kia cũng chỉ là đối với Mê Xuyên Đại Lục chỉnh thể trận pháp trình độ đến nói. Tại bây giờ Bạch Vũ Triết trước mặt, nhưng cũng căn bản không tính là sâu bao nhiêu áo. Hắn chỉ là nghiên cứu hơn nửa giờ mà thôi. Lập tức liền bắt đầu phá trận. Tại cửa hang đi qua mấy lần trận văn cải biến sau đó, toàn bộ trận pháp cũng không có biến mất. Chỉ là cửa động trận pháp bị mở ra. Ta đi vào trước nhìn xem, không có nguy hiểm gì lại để cho các ngươi tiến đến. Bạch Vũ Triết nói một câu, nhưng chính sau cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cái kia đen như mực cửa hang. Long Nữ cũng không có phản đối. Ở loại địa phương này tự nhiên là Bạch Vũ Triết so với nàng càng thêm phù hợp. Nàng trận pháp thiên phú mặc dù rất cao, mà dù sao thời gian ngắn ngủi. Vừa bước một bước vào trong đó sau đó,